Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 96 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến đây, tướng thần hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong nội tâm, tiếp theo mở miệng nói: "Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, chẳng qua người của mấy tộc khác ta không quản được rộng như vậy." "Ngươi xử lý tốt hay không đều không liên quan đến ta. Ta chỉ biết sau 15 ngày nữa, mọi lệ quỷ tới địa cầu, toàn bộ đều phải chết." "Đúng rồi, ngươi đi hỏi hậu nhân của ngươi, bọn chúng làm như thế nào tới được nơi này, có tin tức lập tức nói cho ta." Lâm Long cười nói: "Nếu như đang ở phía trước, Lâm Long tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Có tướng thần xuất mã, người của cương tộc chắc chắn sẽ lui về, như vậy áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng hiện tại, lão đạo sĩ có thể bảo đảm ở trong vòng một tuần lĩnh ngộ đến thức thứ năm của đại đạo kiếm pháp, như vậy thức khủng bố. Thức thứ nhất liền nhiều bước như vậy, càng đừng nói thức thứ năm." "Được." Tướng thần gật gật đầu, đối mặt sự cường đại của Lâm Long, hắn chỉ có thể thần phục. Tưởng tượng đến khả năng cùng với người kia có quan hệ, hắn đều muốn làm tiểu đệ của Lâm Long. Cho dù là bản thể của hắn đến, phòng trường cũng liền nháy mắt bị người kia hạ gục. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Long mang theo Hàn Bạt trở lại Long Kinh. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, vừa đến ban đêm là có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh trẻ tuổi xinh đẹp. Trong một công viên yên tĩnh, có phong cảnh đẹp tại Long Kinh, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh, Hàn Bạt, Bỉ Ngạn ngồi ở trên một cái ghế đá. Bốn nàng đều là siêu cấp mỹ nữ, đặc biệt là Bỉ Ngạn, làm cho người qua đường bốn phía đều phải chú ý tới. Nếu ánh mắt có thể giết người, phòng trường Lâm Long đã bị chết mấy ngàn lần. Có người lớn mật còn tiến đến gần, bất quá đều bị vẻ lạnh lùng của mấy nàng khiến cho rời đi. Lâm Long trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc của mọi người. "Bốn vị mỹ nữ, các cô có hứng thú tới công ty điện ảnh Hoa Dương của chúng ta để đóng phim hay không? Chúng ta có thể đem các cô biến thành minh tinh nổi tiếng thế giới. Thế nào, có hứng thú hay không?" Đúng lúc này, một nam trung niên hói đầu bụng phệ, mang theo mắt kính, cầm một tấm danh thiếp đi tới. Cho dù có mắt kính che đậy, cũng không ngăn được ánh mắt đáng khinh của hắn. Nhìn mỗi người Bạch Khiết, đặc biệt là Bỉ Ngạn, hắn chỉ còn thiếu nước cởi quần nhào lên. Ánh mắt đáng khinh kia thập phần ghê tởm, không chỉ có mấy người Bạch Khiết, cho dù là Lâm Long cũng đều chịu không nổi. Lâm Long thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ nói: "Đều đã nói ra ngoài hãy mang theo mặt nạ bảo hộ đi. Hiện tại cô xem, liền muốn hòa vào một chút thiên nhiên cũng đều không được, luôn có ruồi bọ nhảy tới nhảy đi." "Tiểu tử, ngươi nói ai là ruồi bọ đấy?" Cái đầu trọc lập tức nhịn không được, thế nhưng ở trước mặt bốn nữ thần nói mình là ruồi bọ, nghĩ tới hắn chính là ông chủ của công ty điện ảnh Hoa Dương, ở Long Kinh cũng coi như là có chút địa vị cùng với danh tiếng. Sau khi hắn thành công, những nữ minh tinh còn không phải sẽ ngủ cùng hắn sao? Mà bọn họ còn không dám nói một câu. Vốn dĩ hôm nay nhàn rỗi không có việc gì ra tới tản bộ, vậy mà gặp phải bốn cô gái xinh đẹp, thế nhưng lại chỉ có một nam nhân. Đúng rồi, nam nhân này vừa thấy chính là Tiểu Bạch Kiểm bị bao dưỡng. Vốn dĩ không nghĩ để ý tới tên Tiểu Bạch Kiểm này, hiện tại Tiểu Bạch Kiểm này lại nói mình là ruồi bọ. "Cút, cũng không tự mình soi gương xem, còn muốn có chủ ý với bốn người chúng ta." Đúng lúc này, Bỉ Ngạn lạnh lùng nói, thanh âm vừa ra, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều hạ thấp xuống, làm gã đầu trọc cả người run rẩy, nội tâm hiện lên một tia sợ hãi không biết tên, thật giống như từ mỹ nữ đột nhiên biến thành ma quỷ. Gã đầu trọc cũng coi như là có chút bản lĩnh, nữ nhân này có khí chàng cường đại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tới. Lập tức mặt mày xám như tro, vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng rời đi. "Ngươi xem, mặc dù không mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng ai dám nhiều lời một câu?" Bỉ Ngạn phảng phất khoe ra ở trước mặt Lâm Long, giơ lên vẻ cao ngạo. "Ờ, trong miệng cô có cái gì kìa?" Đúng lúc này, Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. "Không có gì." Trong mắt Bỉ Ngạn hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ tại sao Lâm Long lại hỏi như vậy. "Cô há mồm ra cho tôi nhìn xem." Lâm Long vừa nói, tay phải đã xuất hiện một hòn đá nhỏ, trong thần sắc hiện lên một tia giảo hoạt. Cút đi, liền biết ngươi không có lòng tốt, chưa thấy qua người chồng nào muốn chọc phá vợ mình như ngươi. Nhất cử nhất động của Lâm Long sao có thể giấu được Bỉ Ngạn, không cần đoán nàng cũng đều biết Lâm Long muốn đem cục đá trong tay ném vào trong miệng mình. Lâm Long ngượng ngùng cười cười, đầy mặt lúng túng, làm đám người Bạch Khiết ở bên cạnh nhìn không được cười lên tiếng. Các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Long lúng túng như vậy. Thời gian sau, Lâm Long cứ như vậy mỗi ngày ở bên mấy người Bạch Khiết. Một tuần thực mau liền đã đến. Buổi tối ngày hôm nay, lão đạo sĩ gọi điện thoại nói cho Lâm Long, nói may mắn không làm nhục mệnh, hắn đã lĩnh ngộ đến thức thứ 5 của đại đạo kiếm pháp. Lâm Long mới vừa cởi quần áo chuẩn bị đại chiến cùng với mấy người Bạch Khiết, liền trực tiếp mặc vào quần áo, sau đó nói cùng các nàng rồi hỏa tốc chạy tới thành phố Tĩnh Hải. Đi vào quán ba Phổ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long tìm được lão đạo sĩ. So sánh với một tuần trước, ở trên người lão đạo sĩ, Lâm Long cảm nhận được một cỗ hơi thở sắc bén, thật giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, tùy thời sẽ bùng nổ một đòn chí mạng. Thậm chí Lâm Long có một loại cảm giác, nếu toàn lực ra tay, hắn đều không phải đối thủ của lão đạo sĩ. Loại cảm giác này quá khủng bố, phải biết rằng lão đạo sĩ hiện tại mới chỉ là tụ linh hậu kỳ. Minh chủ, ngài cùng tôi tới. Thấy Lâm Long đã đến, lão đạo sĩ mang theo Lâm Long đi vào một chỗ núi cao. Minh chủ, ngài nhắm mắt lặng lặng cảm thụ hết thảy bốn phía, để mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đã tới cảnh giới tâm đắm chìm trong đan điền, tôi sẽ giúp ngài một tay. Lâm Long làm theo, lấy cảnh giới hiện tại của hắn, thực dễ dàng liền đạt tới tâm đắm chìm trong đan điền. Đúng lúc này, tay phải của lão đạo sĩ đột nhiên đánh ra, một chưởng chụp ở trên đầu Lâm Long, sau đó thấp giọng ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng của lão đạo sĩ, Lâm Long tựa hồ minh bạch cái gì, thân thể phát ra bạch quang, trong thiên địa dâng lên một cỗ năng lượng kỳ lạ, ở trên đầu của Lâm Long thậm chí xuất hiện một xoáy nước quỷ dị. Trong phút chốc, lão đạo sĩ buông tay phải của mình ra, thần sắc vui mừng lẳng lặng nhìn Lâm Long. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy, con trai của minh chủ quả nhiên thiên phú nghịch thiên. Lão đạo sĩ vuốt một bộ râu dê, trong mắt không ngừng lập lòe tinh quang. Nếu như Lâm Long nghe được câu nói đó, nhất định sẽ khiếp sợ ở tại chỗ. Nghe ý tứ trong lời này, tựa hồ có người cố ý phái lão đạo sĩ tới trợ giúp hắn. Người kia là minh chủ, không biết cùng thánh chủ kia có quan hệ gì. Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần sáng lên. Ánh mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu lên người Lâm Long, thoáng chốc thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, ánh sáng trên thân thể Lâm Long càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, xoáy nước trên đỉnh đầu chậm rãi tiêu tán, bạch quang dần dần biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng bình thường, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện. Lâm Long chậm rãi mở hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, khí thế cường đại trực tiếp buông ra, sau đó lại bị che giấu. Oanh một tiếng, trong thân thể Lâm Long vang lên một tiếng nổ vang, trực tiếp từ thiên sư trung kỳ đột phá đến thiên sư hậu kỳ. Ngay sau đó, hắn đầy mặt cảm kích hướng về lão đạo sĩ, khom lưng cúi người nói: đa tạ tiền bối, đại ơn đại đức của tiền bối tiểu hữu khó quên. Minh chủ khách khí rồi, là ngài làm cho ta có cơ hội tu luyện, ta hiện tại chỉ là hồi báo ngài mà thôi. Phía trước ngài không thể lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp chỉ là bởi vì đối với thiên đạo hiểu biết quá ít, hiện tại đã đột phá, đối với thiên đạo lý giải sâu hơn, có thể bắt đầu lĩnh ngộ gia lông đại đạo. Cho dù là gia lông cũng có thể làm ngài dễ dàng học được thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Muốn học được thức thứ hai, vậy phải chờ đột phá. Được rồi, vậy ông hãy xem, hiện tại tôi phải làm như thế nào. Lâm Long gật gật đầu, nhìn lão đạo sĩ nói: hiện tại minh chủ hãy nhìn xem thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp ta dùng. Nói xong, lão đạo sĩ lấy ra kiếm gỗ đào, đối với không trung đơn giản đâm ra một kiếm. Một kiếm này cũng không phải là một kiếm bình thường, mà là ẩn chứa đại đạo. Uy lực cường đại trực tiếp tỏa định một đám mây trắng trên trời cao vạn mét. Một đạo bạch quang hiện lên, đám mây trên trời cao vạn mét nháy mắt bị một cỗ kiếm khí xuyên thủng. Cái lỗ bị xuyên thấu kia thật lâu không thể khép lại, việc này thực khủng bố. Bình thường người đem mây đánh tan, bọn chúng có thể nháy mắt tụ tập lại bên nhau, nhưng đối mặt thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, thật giống như vĩnh viễn không thể hợp lại. Trong đó ẩn chứa đại đạo, tương đương là bị đại đạo gây thương tích, đương nhiên không thể khép lại. Đại đạo kiếm pháp quả nhiên lợi hại, Lâm Long đầy mặt hâm mộ. Một kiếm vừa rồi, hắn không biết lão đạo sĩ thi triển như thế nào, hoàn toàn không nhớ được. Minh chủ, ta thi triển một kiếm này không phải là vì để ngài nhớ kỹ, đại đạo kiếm pháp không nhớ được, mà là ngài phải lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ huyền bí trong đó, vì sao một kiếm của ta đâm thủng đám mây, đám mây đó lại không thể hợp lại. Ngài ở chỗ này chậm rãi lĩnh ngộ đi, khi nào thành công đâm ra một kiếm, làm cho đám mây không thể hợp lại, vậy thì đã thành công rồi. Được. Lâm Long gật đầu, sau đó chậm rãi lĩnh ngộ. Thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp hắn nhớ rõ, chính là đơn giản đâm ra một kiếm. Nhưng mà kệ hắn đâm ra như thế nào, đều đâm không ra loại cảm giác này. Đám mây không phải bị đánh cho toàn bộ biến mất, vậy thì chính là đánh tan lại tổ hợp ở bên nhau. Cứ như vậy, những ngày kế tiếp Lâm Long ở đỉnh núi lĩnh ngộ thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Từng ngày qua đi, khoảng cách thời gian sơn cốc bị ngạn phong ấn cũng xong hết, chỉ còn thời gian 5 ngày. Vào lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngả về hướng tây, mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu rạ xuống trên mặt đất, hiện lên một mảnh màu vàng. Trên một tòa núi cao tại thành phố Tĩnh Hải, một đạo bạch quang hiện lên, đánh trúng đám mây trên trời cao vạn mét. Đám mây lập tức bị đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng lỗ thủng thật lâu không thể khép lại. Cái này ta thành công rồi sao? Lâm Long nhìn đám mây, trên mặt tràn đầy hưng phấn, cảm nhận được sự cường đại của một kiếm vừa rồi. Cho dù là hắn cũng đều nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi. Xem ra lúc ấy, thiếu niên tên phi phàm kia đã không dùng ra toàn lực, bằng không một kiếm có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, lại còn không thể khép lại. Cho dù có năng lực khôi phục biến thái cũng đều không thể. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Đúng lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long. Lâm Long quá mức cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Việc này có cái gì để chúc mừng? Dùng vài ngày mới lĩnh ngộ được thức thứ nhất, ông chỉ cần dùng một tuần liền lĩnh ngộ đến thức thứ năm rồi. Ấy, việc này không giống nhau. Rốt cuộc minh chủ căn cơ không tốt bằng ta. Minh chủ, nếu thức thứ nhất thành công, vậy bắt đầu thức thứ hai đi. Kế tiếp ta sẽ trợ giúp ngài lĩnh ngộ đột phá thiên đạo, vẫn là tâm đắm chìm trong đan điền. Dựa theo phương pháp lần trước, Lâm Long trực tiếp đột phá đến thiên sư đỉnh cao. Không thể không nói, lão đạo sĩ đối với đạo lý giải rất sâu, càng đừng nói là thiên đạo. Người như vậy, phía trước vậy mà không có pháp lực, Lâm Long thật sự là khó mà tin được. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Sau khi Lâm Long đột phá, đối với lĩnh ngộ thiên đạo càng thêm thấu triệt. Trên thực tế, đây cũng là do bản thân Lâm Long tự mình cho rằng như vậy. Nếu dùng tỷ lệ phần trăm mà đánh giá, Lâm Long đối với lĩnh ngộ về thiên đạo là 0,01%, vậy thì đại đạo chính là 0,001%. Hai cái tuy rằng chỉ là kém một số không, nhưng trên thực tế lại khác biệt nhau đến chân trời góc biển. Minh chủ, hiện tại ngài đã là thiên sư đỉnh cao, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng giàu hơn so với phía trước, có thể lĩnh ngộ thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. Minh chủ, ngài hãy xem kỹ. Nói xong, lão đạo sĩ nhanh như tia chớp đâm ra một kiếm. Nhưng Lâm Long lại phát hiện ở trong đó xuất hiện trên trăm thanh kiếm. Kiếm quang hiện lên, một đám mây trên trời cao vạn mét nháy mắt xuất hiện vô số lỗ thủng. Lỗ thủng thật lâu không thể khép lại, xuất hiện hàng trăm lỗ thủng. Lâm Long trực tiếp sợ ngay người. Thức thứ hai chính là gia tăng quần thể công kích của thức thứ nhất, hơn nữa lực công kích còn tăng lên gấp bội, cùng với điệp lãng trường có hiệu quả như nhau. Bất quá để so sánh hai cái này, không thể nghi ngờ đại đạo kiếm pháp càng thêm lợi hại. Nó không có chồng lên, hiệu quả so với thức thứ nhất lợi hại hơn quá nhiều. Minh chủ, thấy được không? Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại ngài đã học được thức thứ nhất, thức thứ hai liền đơn giản hơn nhiều. Thức thứ hai chỉ là gia tăng tốc độ xuất kiếm so với thức thứ nhất mà thôi. Ở trong tích tắc xuất kiếm 200 lần liền tính là thành công. Ở trong tích tắc xuất kiếm 200 lần sao? Lâm Long chấn kinh rồi. Nói là trong tích tắc, vừa rồi thấy tốc độ của lão đạo sĩ thi triển căn bản còn không có tới, chỉ là rút kiếm, sau đó liền xuất hiện 200 đạo kiếm quang. Vừa rồi Lâm Long còn tưởng rằng chỉ là hơn 100 kiếm. Đại đạo kiếm pháp thật sự là khủng bố. Minh chủ, ngài đừng tưởng rằng có nhiều kiếm, ngài cậy vào sức mạnh mà thi triển, liền tính tu luyện cả đời cũng không có khả năng ở trong tích tắc đâm ra 200 kiếm. Liền giống như lục hợp kiếm pháp của ngài, phải dùng lực lượng của đạo, lục hợp kiếm pháp liền ẩn chứa một chút đạo, bằng không sao có thể đâm ra lưới kiếm. Thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp liền giống như lục hợp kiếm pháp, cầu thông lực lượng của đại đạo tới đâm ra thức thứ hai. Lâm Long nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên có thầy dạy cùng với không có thầy dạy khác nhau rất lớn. Thầy giáo vừa nói như vậy, hắn liền minh bạch, không có thầy giáo chính là cho hắn thời gian cả đời, cũng không thể tưởng tượng được những việc này. Lúc ấy, hắn cầm đại đạo kiếm pháp thật giống như một viên đá quý, chỉ có thể xem, không thể ăn. Có thể nói, Lâm Long nhặt được lão đạo sĩ thật sự giống như nhặt được bảo vật. Không, so với bảo vật còn quý giá hơn. Lâm Long lập tức đôi tay ôm quyền, đối với lão đạo sĩ đầy mặt tôn kính nói: "Tiền bối, lần này thật sự là cảm ơn ông, nếu không phải nhờ có ông, hiện tại tôi cũng không có khả năng đột phá, cũng không có khả năng lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp." "Minh chủ, ngài đừng khách khí cùng ta, liền tính ta không dạy ngài, về sau ngài cũng có thể học được, huống hồ ta cũng là hưởng lợi từ ngài, làm ta cũng học được đại đạo kiếm pháp." Chứ lời này lão đạo sĩ nói không hề sai, đại đạo kiếm pháp thực chân quý, cho dù là hắn cũng không chiếm được, nếu không phải nhờ có Lâm Long, liền đến cơ hội sờ một chút cũng đều không có. "Minh chủ, hiện tại ngài hãy tu luyện thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp đi, ta đi trước, chờ ngài học xong ta sẽ tự mình tìm đến ngài, đến lúc đó dạy ngài thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp." Nói xong, lão đạo sĩ vận chuyển pháp lực, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, lão đạo sĩ này đối với lĩnh ngộ đại đạo đã đạt tới một trình độ cực cao, mới là tụ linh hậu kỳ, nhưng hắn có thể ở trong nháy mắt biến mất cũng chẳng có gì lạ. Bình tĩnh lại tâm trí, Lâm Long dựa theo những điều vừa rồi lão đạo sĩ đã nói, bắt đầu luyện tập thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. Thời gian trôi đi, Lâm Long không ngừng luyện tập thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp, từ xa lạ đến quen thuộc, thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp luyện được như lô hỏa thuần thanh. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Thành phố Tĩnh Hải phồn hoa được bao phủ bởi ánh đèn neon, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy mỹ nữ dáng người thon thả. Cuộc sống về đêm hiện tại mới vừa bắt đầu. Không có người biết, ở trên một tòa núi cao tại thành phố Tĩnh Hải, một thiếu niên cầm trong tay song kiếm, một kiếm đâm ra, mang theo một tia sáng màu trắng, khiến cho không gian rên rỉ, đồng thời kéo theo từng trận cuồng phong. Sắc trời dần dần sáng lên, phong cách phong ấn của Bị Ngạn bị phá chỉ còn có thời gian một ngày. Ngày này, Lâm Long đâm ra song kiếm, 400 đạo kiếm khí khủng bố kích phát, đem một đóa mây trắng to lớn trên bầu trời xuất hiện chi chít lỗ thủng. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp phát ra nụ cười điên cuồng. Không có biện pháp, ở thời điểm ngày hôm qua, hắn liền biết thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. Thời điểm buổi tối, hắn liền có ý tưởng đột phá. Nếu lão đạo sĩ nói thức thứ hai giống như lục hợp kiếm pháp, hắn liền nghĩ đại đạo kiếm pháp có thể song kiếm hợp bích hay không. Không nghĩ tới luyện tập cả đêm, vừa rồi thật đúng là đã thành công. Việc này không thể không khiến cho Lâm Long không cao hứng. Đại đạo kiếm pháp song kiếm hợp bích, thức thứ hai không chỉ có thể phát ra 400 kiếm, uy lực còn gia tăng gấp đôi, vốn dĩ liền lợi hại, hiện tại càng thêm lợi hại. Lão đạo sĩ ở cách đó không xa giống như đã hóa đá, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. "Trời ạ, thiên phú của tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà có thể sử dụng song kiếm dùng ra đại đạo kiếm pháp, quả nhiên là con trai của Minh chủ. Không biết Minh chủ biết con của hắn nghiêu bức như vậy sẽ có biểu tình như thế nào. Vốn dĩ Minh chủ để cho ta tới dạy cho con của hắn đại đạo kiếm pháp, hiện tại xem ra đã không cần dạy rồi. Qua đoạn thời gian này liền có thể rời khỏi địa cầu cằn cỗi linh khí này." Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ hít sâu một hơi, đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói: "Chúc mừng Minh chủ, thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp vậy mà chỉ trong thời gian một ngày liền đã nắm giữ." Nhìn lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, Lâm Long cười đạm nhiên nói: "Tiền bối, hiện tại là ngày bao nhiêu? Nói vậy, liên quân của bốn tộc kia đã sắp đột phá phong ấn mà Bỉ Ngạn đã bố trí rồi." "Bẩm Minh chủ, ngày mai phong ấn tất phá." Lão đạo sĩ nói: "Được, hiện tại chúng ta trở về chuẩn bị một chút." Nói xong, Lâm Long cùng với lão đạo sĩ trực tiếp rời khỏi núi lớn, trở lại thành phố Tĩnh Hải. Vốn dĩ vấn đề làm cho Lâm Long thực đau đầu, sau khi học được đại đạo kiếm pháp, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Lâm Long dám cam đoan, lần này chỉ cần mười mấy cường giả kia ở trước mặt hắn, tuyệt đối có thể nháy mắt giết chết bọn họ. Đại đạo kiếm pháp quá khủng bố, so với trong tưởng tượng của Lâm Long càng thêm lợi hại. Rồi sau đó Lâm Long gọi tới những siêu cấp cường giả bị mình khống chế, trong đó cũng có pháp tướng ở đó. Tổng cộng là 52 người, sau đó mênh mông quần quận bay về phía thành phố Đông Hoàn. Lúc này, Lâm Long không dám để cho đám người Hàn Bạt đi cùng. Hiện tại hắn lợi hại như vậy, đám người Hàn Bạt có đi hay không đều không sao cả. Sở dĩ muốn mang tới 51 cường giả kia là vì Lâm Long muốn cho bọn họ minh bạch, đi theo chính mình là quyết định chính xác nhất đời này của bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn họ càng thêm trung thành với mình. Đi vào trước sơn cốc trong núi lớn của thành phố Đông Hoàn, Lâm Long đem chuyện về liên quân của bốn tộc nói cho bọn họ. Việc này làm cho bọn họ sôi nổi tức giận không thôi, nói phải giáo huấn đám người kia một trận. Nhưng khi bọn hắn nghe được Lâm Long nói, bên trong có rất nhiều cao thủ, trong đó còn có một số người lợi hại giống như Lâm Long, mỗi người bọn họ đều héo úa giống như quả cà tím bị xương giá. Thiếu gia, những cường thi, lệ quỷ, yêu quái, ma nhân đó rốt cuộc làm như thế nào tới được địa cầu vậy? Chuyện này không biết rõ ràng, cho dù đem toàn bộ bọn chúng giết chết cũng sẽ là trị ngọn không trị gốc, về sau bọn chúng còn sẽ đến. Đúng lúc này, pháp tướng đầy mặt ngưng trọng nói, cho dù biết bên trong có rất nhiều cao thủ của bốn tộc, pháp tướng cũng không có khiếp đảm chút nào. Hắn tin tưởng Lâm Long sẽ không dẫn bọn hắn đi tìm cái chết. Đấy đích xác là điều phải biết rõ ràng, bởi quả ta đã cho người đi tra xét, cũng không biết tên kia có tin tức hay không. Nhắc Tào Tháo liền đến, chỉ thấy chân trời bay tới một đoàn sương đen, sau đó tướng thần xuất hiện, hắn trực tiếp đáp xuống ở bên người Lâm Long, nhìn Lâm Long đem mặt tôn kính. Lâm Long, ta đã để tộc nhân của ta lui về, bọn chúng là trải qua một cái khe không gian mà có thể lại đây. Cái khe không gian kia còn rất ổn định, bọn chúng chỉ là quân tiên phong, phía sau còn có đại đội nhân mã sắp đi vào. Cái khe không gian sao? Tại sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một cái khe không gian, lại còn có trực tiếp liên kết đến địa cầu? Việc này cũng quá trùng hợp đi. Lâm Long nhíu mày lại, cảm giác sau lưng có một bàn tay vô hình to lớn đang thúc đẩy hết thảy những việc này. Bất quá địa cầu có cái gì đáng giá để đại năng như vậy ra tay? Phải biết rằng, từ một thế giới liên kết đến một thế giới khác thông qua một cái khe không gian, tuyệt đối là đại năng cố ý làm. Muốn nói trùng hợp, việc này căn bản không có khả năng. Ta cũng cảm thấy quá trùng hợp, phòng trường có đại năng muốn đồng thủ đối với địa cầu. Nhưng mà kệ nói như thế nào, cường tộc của chúng ta sẽ không ra tay, mấy tộc khác ta liền bất lực. Tướng thần nói. Vậy người có biện pháp gì có thể phong bế cái khe không gian kia hay không? Nếu như tiến công quy mô, trên địa cầu đều là người thường, vậy thì toàn bộ đều xong đời rồi. Mặc dù Lâm Long lợi hại, nhưng lợi hại thì như thế nào, song quyền khó địch bốn tay. Đến lúc đó lệ quỷ yêu quái nhiều như vậy, địa cầu chắc chắn sẽ chịu thương tổn nặng nề. Chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng sức mạnh to lớn trực tiếp chữa trị cái khe không gian. Nếu như là bản thể của ta, nháy mắt là có thể chữa trị, nhưng ta chỉ là một khối phân thân, căn bản không có khả năng. Chết tiệt, vậy thì kêu bản thể của ngươi tới. Người tốt xấu gì cũng ở địa cầu sinh sống mấy vạn năm, cũng không muốn nhìn thấy nó bị hủy trong một sớm một chiều chứ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta đã nói cho bản thể, hắn giờ phút này đang ở trên đường tới, dự tính 4 ngày sau sẽ tới địa cầu. Người cũng đừng thúc giục, đây đã là cực hạn bản thể của ta. Hiện tại khoảng cách hắn ở địa cầu quá xa, lại còn có chuyện quan trọng phải làm. Bất quá vì nể mặt mũi của ngươi, cho nên mới đến nơi này. Được rồi, 4 ngày thời gian chúng ta hẳn là có thể ngăn cản. Lâm Long gật gật đầu, may mà lần trước không có giết tướng thần, nếu là đem gia hỏa này giết chết, phòng trường liền sẽ không trợ giúp chính mình. Trên thực tế đây là số mệnh, trời cao đã sớm an bài, hết thảy đều có định số. Oanh oanh oanh, đúng lúc này trong sơn cốc đột nhiên vang lên từng trận tiếng gầm rú. Sơn cốc bốn phía theo thanh âm cũng phát ra từng trận bạch quang. Phong ấn sắp phá vỡ, mọi người nghe lệnh, khi phá vỡ toàn bộ phát ra một kích mạnh nhất, sau đó lập tức 3 người một tổ tạo thành tam tài trận. Lâm Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi vào trạng thái chiến đấu, vũ khí trong tay đã xuất hiện, khí thế cường đại kích phát, làm hoa cỏ cây cối ở chung quanh toàn bộ đổ rạp. Động vật nhỏ trực tiếp bị khí thế áp bách cho nổ tan xác mà chết. Tam tài trận là trận pháp thực dụng đơn giản nhất, Không cần phải nói, cũng biết những siêu cấp cường giả đó biết dùng tam tài trận. Nếu ngay cả tam tài trận cũng đều không biết, vậy thì có thể đi chết rồi. Oanh một tiếng, đúng lúc này, cùng với một tiếng gầm rú thật lớn, bạch quang bao quanh sơn cốc tựa như thủy tinh bị phá vỡ, một cỗ khí lãng vô hình thổi quét bốn phía. Lên! Lâm Long hét lớn một tiếng, dùng ra thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. 400 đạo kiếm quang cường đại tựa như hạt mưa bay về phía sơn cốc, mà 51 siêu cấp cường giả cũng không do dự, trực tiếp dùng ra một kích mạnh nhất của từng người, công kích cường đại ngay lập tức tới, làm cho liên quân ba tộc trong sơn cốc tử thương thảm trọng. Một cường giả cầm đầu quỷ tộc trực tiếp bị đại đạo kiếm pháp của Lâm Long đâm ra 400 lỗ thủng, miệng vết thương không thể khép lại, lập tức làm cho hắn hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Mà kiếm quang chỉ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bay về phía những cường giả yêu tộc ở phía sau đâm tới. Công kích cường đại làm cho đông đảo cường giả vong hồn bốc lên, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Tại dưới cỗ kiếm khí này, bọn chúng ngửi được hơi thở tử vong. Tên cường giả yêu tộc kia nhanh chóng vận chuyển yêu lực, lấy ra một bảo bối tiến hành ngăn cản, nhưng không dùng được. Bảo bối nháy mắt bị kiếm khí đục lỗ, sau đó xuyên thủng thân thể của hắn, nháy mắt liền bị tử vong. Mà công kích của 51 siêu cấp cường giả cũng đã đi vào. Toàn bộ sơn cốc ở dưới công kích của đám người Lâm Long khiến cho đất đá sụt lở, toàn bộ cây cối bốn phía đều bị đổ dạp xuống đất. Trong lúc nhất thời cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, đại địa rung động, thậm chí nứt toác. Có mai phục, máu bỏ chạy. Thấy tình huống không đúng, một cường giả mã tộc phát ra tiếng hét lớn, đồng thời nội tâm vô cùng hoảng sợ. Đầu tiên là sơn cốc bị phong ấn, hiện tại lại bị tàn sát. Đặc biệt là 400 đạo kiếm quang ở đằng trước kia, quả thực chính là lưỡi hái thu hoạch tính mạng. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền đã giết chết hai cường giả. Hai gã cường giả kia đều cùng hắn lợi hại tương đương. Nói cách khác, nếu hắn đối mặt 400 đạo kiếm khí kia, cũng sẽ cùng với hai gã cường giả kia không có gì khác nhau, sẽ lập tức tan thành mây khói. Xông lên đi, không lưu lại kẻ nào. Thấy đối phương bị đám người của mình đánh cho trở tay không kịp, rối loạn đầu trận tuyến, Lâm Long liền phát ra mệnh lệnh, mang theo 51 người trực tiếp vọt vào sơn động, triển khai tàn sát. Dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, một kiếm một người, hoàn toàn không cần thi triển thức thứ hai. Phút một tiếng, Lâm Long một kiếm xuyên thủng một cao thủ quỷ tộc. Ở dưới tác dụng của đại đạo, tên cao thủ quỷ tộc này lập tức tử vong, hóa thành một cỗ xương đen, biến mất ở trong sơn cốc. Đại đạo kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Nội tâm của Lâm Long thập phần khiếp sợ. Nếu như dùng lục hợp kiếm pháp, tuy rằng cũng có thể giết chết nó, nhưng không có khả năng hiệu quả như đại đạo kiếm pháp, chỉ là một kiếm đơn giản như vậy được. Hoàn toàn không cần kết ấn đọc chú ngữ gì, không thể nói là không nghịch thiên. Ngay sau đó Lâm Long tựa như hổ nhập đàn dê, tựa như chiến thần trọng sinh, diễn liên quân ba tộc bại lui liên tiếp. Đời này hơn phân nửa đều có thực lực so cùng với những siêu cấp cường giả không sai biệt lắm, nhưng đối mặt Lâm Long chỉ có bị tàn sát. 51 siêu cấp cường giả kia nhìn thấy một màn như vậy, nội tâm vô cùng sợ hãi. Bọn họ cảm giác chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng không gặp, thực lực của Lâm Long lại gia tăng rồi. Hiện tại cùng với bọn họ chiến đấu chính là những tà vật lợi hại. Thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng hắn lại làm đơn giản giống như giết gà thái rau. Những tà vật đó thật giống như con kiến, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hỗn đàn, thế nhân loại này quá lợi hại, tướng quân, lui lại đi. Một cao thủ yêu tộc nhìn cường giả yêu tộc đứng đầu nói. Trách không được, cương tộc đã rút lui trước rồi, khẳng định bọn người kia đã nghe được tiếng gió gì đó. Rút lui, mệnh lệnh cho mọi người mau bỏ đi. Muốn chạy sao? Thấy đối phương muốn lui lại, Lâm Long sao có thể buông tha bọn họ, lập tức lấy ra 81 lá cờ ngũ hành, trực tiếp dựa theo phương vị của ngũ hành bát quái cấm ở bốn phía. Tiếp theo đôi tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận khởi động, một cỗ kim quang phóng lên trời cao, trực tiếp đem người của liên quân ba tộc vây quanh lại. Trong trận, ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuất hiện. Giết! Lâm Long chắp tay trước ngực, chỉ về phía liên quân ba tộc. Ánh sáng màu đỏ lập tức tạo thành một cái lưới lớn, hướng về đông đảo liên quân ba tộc quét tới. Tấm lưới lớn xuyên qua thân thể của siêu cấp cường giả, bọn họ lại không có một chút việc gì, nhưng cảm nhận được uy lực của tấm lưới, bọn họ đồng thời xoa xoa mồ hôi trên trán. Uy lực của trận pháp này, nếu như bọn họ là tà vật, bọn họ cảm giác sẽ trực tiếp bị tách rời. Đây là uy lực của trận pháp Mao Sơn sao? thật sự là quá khủng bố. Liên quân ba tộc thấy thế đều không phải là ngốc tử, toàn bộ tổng hợp ở bên nhau, phóng thích năng lượng của từng người tiến hành chống cự. Xương đen cùng với tấm lưới màu đỏ va chạm ở bên nhau, phát ra thanh âm suy suy, cùng với đó là khói đặc quần quần. Còn đừng nói, người của liên quân ba tộc liên hợp lại, lưới lớn tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không thể tiến lên thêm được. Bất quá việc này không quan trọng, quan trọng là có thể vây khốn bọn chúng, đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Lần trước Lâm Long đối mặt đông đảo cường giả ba tộc chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ liền có thể giết chết bọn chúng như giết gà. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ dùng ra pháp lực duy trì năng lượng của trận pháp, ta tới tiêu diệt bọn chúng. Nói tới đây, Lâm Long cũng không có dùng ra đại đạo kiếm pháp, mà là thi triển hút tinh đại pháp. Lực hút khủng bố bao phủ lấy liên quân ba tộc, trực tiếp điên cuồng hấp thụ năng lượng của bọn chúng. Năng lượng bị hút, lưới lớn cách bọn chúng càng thêm gần một bước. Việc này làm cho liên quân ba tộc cảm giác khoảng cách tử vong đã càng ngày càng gần bọn chúng. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Gia hỏa này chính là yêu nghiệt, vậy mà có thể hấp thụ năng lượng của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết, nhưng có biện pháp gì đây? Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chúng ta chết chắc rồi. Chỉ là không nghĩ tới người của tinh cầu này khủng bố như vậy. Hôm nay tất cả các người đều phải chết không thể nghi ngờ. Dám đến địa cầu của chúng ta, liền phải làm tốt chuẩn bị tử vong đi. Lâm Long trầm khuôn mặt, lực hút đột nhiên gia tăng. Ở dưới lực hút cường đại, năng lượng của bọn chúng không ngừng bị hút. Mà ở dưới sự liên hợp của 51 siêu cấp cường giả duy trì kiều kiều quý nhất càn khôn trận, lưới lớn càng ngày càng gần liên quân ba tộc. Lâm Long không ngừng hấp thụ năng lượng, khí thế trên thân thể càng thêm khổng lồ. Nếu như không có kiều kiều quý nhất càn khôn trận, khẳng định hắn sẽ không dám hấp thu. Năng lượng của nhiều người như vậy tuyệt đối có thể căng vỡ lực hút của hắn. Nhưng có trận pháp liền bất đồng, bọn chúng phải phân ra đại bộ phận năng lượng tới ứng phó trận pháp. Theo lệ quỷ đầu tiên bị Lâm Long hút khô thân thể, càng ngày càng nhiều người trong số liên quân ba tộc bị hấp thu. Mười mấy cường giả của liên quân ba tộc cảm giác chính mình đã tận thế rồi. Gia hỏa này liền không phải người, thế nhưng có thể hấp thu năng lượng vô hạn dùng để làm lớn mạnh chính mình. Yêu nghiệt như vậy, tại sao sẽ tồn tại ở trên đời? Bọn chúng cảm giác được khủng bố thật sâu, thậm chí bọn chúng lo lắng cho thế giới của mình. Cái khe không gian ở đó, gia hỏa này có thể tiến vào thế giới của bọn chúng quấy rối hay không? Vốn dĩ đã bị nhân tộc áp bách không dám ngẩng đầu, giờ ở đây trêu chọc người này, rất có thể đưa tới tai ương diệt tộc. Bọn chúng cảm giác cái khe không gian xuất hiện không phải là kỳ ngộ của bọn chúng, mà là tai họa của bọn chúng. Cường giả nhân tộc tha mạng, ta nghĩ chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Đúng lúc này, một cường giả quỷ tộc chịu không nổi, hắn mở miệng xin tha. Ồ, ngươi muốn nói chuyện gì? Lâm Long ngừng lại hấp thụ năng lượng của bọn chúng, trên mặt xuất hiện tươi cười nghiền ngẫm. Ngươi buông tha chúng ta nguyện ý rút lui khỏi tinh cầu của các ngươi, hơn nữa bảo đảm vĩnh viễn không hề xâm phạm. Nếu người giết chúng ta, tộc nhân của chúng ta không có tin tức của chúng ta, khẳng định sẽ lại lần nữa phái người tới. Thời điểm đó không tránh được sẽ có một hồi đại chiến. Một cường giả quỷ tộc đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Long nghe xong muốn cười. Nếu như gặp được ở thời điểm chưa có gặp được tướng thần, khẳng định hắn sẽ đáp ứng. Hiện tại gặp được tướng thần, biết bản thể của tướng thần sẽ đến. Đến lúc đó trực tiếp chữa trị cái khe không gian. Cho dù là cao thủ lợi hại, cũng không có khả năng tới địa cầu. Ngươi cười cái gì? Tuy rằng chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đại quân của chúng ta tiến đến, người song quyền khó địch bốn tay, chỉ bằng vào những người mà ngươi mang đến này khẳng định ngăn cản không được. Đây không phải lý do để ta tha mạng các ngươi. Nếu các ngươi không có lý do để cho ta tha các ngươi, vậy thì đi tìm chết đi. Lâm Long cười lạnh, tự nhiên dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy hơn 10 cường giả dư lại. Ở dưới áp bách của hút tinh đại pháp cùng với kiều kiều quý nhất càn khôn trận, hơn 10 cường giả của liên quân ba tộc ở đây trực tiếp bị Lâm Long hấp thu, hồn phi phách tán. Hấp thu năng lượng của nhiều cường giả như vậy, lúc này Lâm Long mới cảm giác thánh thể quyết sắp đột phá. Phải biết rằng những cường giả đó ở thời điểm trước khi hắn chưa có lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm, tổng cộng có mười mấy người. Nếu là hấp thu siêu cấp cao thủ ở địa cầu, tương đương với phải hấp thu hơn 1000 siêu cấp cường giả. Việc này không thể nói là không khủng bố. Càng đến phía sau, thánh thể quyết đột phá yêu cầu năng lượng càng thêm khủng bố. Sau khi giải quyết xong liên quân ba tộc, Lâm Long lập tức thu hồi kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, sau đó để cho mọi người quét tước chiến trường, hơn nữa để mọi người canh giữ ở chỗ này, một khi có tình huống liền lập tức báo cáo cho hắn. Có 51 siêu cấp cường giả canh giữ ở chỗ này, Lâm Long thực yên tâm. Hiện tại liền chờ bản thể của tướng thần tới chữa trị cái khe không gian, thời gian 4 ngày hẳn là có thể chống đỡ được. Xử lý xong mọi việc ở nơi này, Lâm Long trở lại Long Kinh. Bài kiết trong khoảng thời gian này cũng càng ngày càng lớn, xem ra chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng nữa là có thể sinh nở. Ba đã về rồi. Thấy Lâm Long trở về, Chu Tọa Tọa lập tức đi lên. Lâm Long mang theo tươi cười bế Chu Tọa Tọa lên. Tọa Tọa ở nhà có nghe lời hay không? Nghe lời. Hôm nay mẹ hai, mẹ ba, mẹ bốn, mẹ năm mang con đi ra bên ngoài chơi, chỉ là gặp được rất nhiều người xấu đều bị mẹ năm dọa chạy. Lâm Long sửng sốt, bị Chu Tọa Tọa làm cho có chút sững sờ. Ở đâu ra mà nhiều mẹ như vậy? Đều nói đã bảo gọi ta là bác gái, không được gọi là mẹ năm mà. Bỉ Ngạn ở một bên lạnh mặt nói. Lâm Long vừa thấy nhịn không được, trực tiếp cười lên tiếng. Tiểu Long, chuyện về liên quân của bốn tộc đã giải quyết xong rồi sao? Hàn Ba nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, đã chữa trị. Hiện tại liền chờ bản thể của tướng thần tới chữa trị cái khe không gian. Bất quá còn phải chờ 4 ngày nữa mới đến được. Không biết trong 4 ngày này bọn chúng có thể sẽ phái người tới hay không. Lâm Long gật đầu, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Lần này giải quyết được bọn chúng, những lần sau bọn chúng tới không thể nghi ngờ càng thêm lợi hại. Bất quá có đại đạo kiếm pháp, hắn cũng không có lo lắng nhiều lắm. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên. Lâm Long vừa thấy lại là cậu của mình gọi tới. Không cần hỏi hắn cũng đều biết, khẳng định là cậu đã gặp được phiền toái gì. Bằng không lấy tính tình của cậu mình, khẳng định sẽ không gọi điện thoại cho mình. Lâm Long buông Chu Tọa Tọa xuống, sau đó kết nối điện thoại hỏi. Cậu gặp được chuyện gì sao? Tiểu Long, mau tới giúp ta. Hiện tại ta đang bị năm cao thủ huyết sát môn đuổi giết. Ta ở... Dương Văn còn chưa nói xong, Lâm Long liền mở miệng nói. Được rồi cậu, cậu không cần phải nói. Còn biết cậu ở nơi nào, hiện tại con lập tức liền tới. Nói tới đây, Lâm Long liền ngắt điện thoại, triển khai thần thức cường đại, tựa như máy giả quét, trực tiếp bao phủ toàn bộ Long Kinh. Nhất cử nhất động trong Long Kinh đều ở dưới sự khống chế của Lâm Long, ngay sau đó trực tiếp tỏa định vị trí của Dương Văn. Phát hiện ra hỏa này đang ở ngoại ô của Long Kinh, bị năm đại hán tay cầm khảm đao truy đuổi dữ dội. Lâm Long cười đạm nhiên, năm người thường mà thôi, nếu không phải Dương Văn là cậu của hắn, hắn đều khinh thường ra tay. Cũng không biết cậu hắn tại sao lại trêu chọc bọn họ. Mới quá nếu như đã trêu chọc, Lâm Long liền chuẩn bị xử lý cho cậu. Lâm Long nói cùng mấy người bạch khiết, sau đó trực tiếp bay đến ngoại ô Long Kinh, nhìn đến Dương Văn bị đuổi giết, đều đang ở Long Kinh. Lấy tốc độ hiện tại của Lâm Long, trong khoảnh khắc là có thể tùy ý đến bất cứ nơi nào của Long Kinh. Hắn không vội vã ra tay, ở dưới uy hiếp sinh tử như vậy, thường thường có thể kích phát tiềm năng lớn nhất của con người. Xem ra Dương Văn cùng với những tên kia đã chạy khá lâu, tuy rằng tố chất thân thể của hắn mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của năm đại hán liếm máu trên vết nào đã được trải qua huấn luyện. Thực mau Dương Văn liền bị đuổi theo, một gã đại hán không nói hai lời giơ lên liền chém, lưỡi dao sắc bén. Dương Văn không phải Lâm Long, bị chém trúng xác định vững chắc liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, nhưng Dương Văn vẫn là biết được vài chiêu, lập tức xê dịch trái phải tránh thoát vài đao hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị một đao đón đầu đánh xuống. Hắn biết tránh như thế nào, nhưng tốc độ quá nhanh, thân thể căn bản không phản ứng kịp. Hắn cảm nhận được tử vong đang vô hạn tiếp cận hắn, nội tâm cơ hồ sắp hỏng mất. Hắn không phải tử sĩ, đối mặt tử vong cũng sẽ sợ hãi. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Đao của đại hán kia chỉ còn cách Dương Văn 5 cm, nhưng làm như thế nào cũng không thể chém xuống. Dương Văn phản ứng cực nhanh, đồng thời trong khi né tránh, một chân đá bay đại hán, sau đó lăn vài vòng trên mặt đất đứng dậy. Tiếp theo hắn nhìn bốn phía đầy mặt kích động nói. Tiểu Long, ta liền biết người sẽ không để cậu bị chém chết. Là ai đang ở đây giả thần giả quỷ? Năm cái đại hán lại là vẻ mặt hoảng sợ. Cũng mà hiện tại là ban ngày, nếu là buổi tối phòng trường sẽ sợ tới mức tè ra quần. Đặc biệt là đại hán vừa mới đón đầu bổ về phía Dương Văn kia. Vừa rồi hắn cảm giác được trên người của Dương Văn thật giống như có một cái lồng khí vô hình, lại giống như có người lôi kéo đao của mình, là mình khó có thể đánh xuống. Việc này thật sự là quá quỷ dị. Là ta ở đây giả thân giả quỷ. Đúng lúc này, Lâm Long từ nơi xa xuất hiện. Hắn đi rất thong thả. Kỳ quái chính là rõ ràng đi rất chậm, thế nhưng lại đến trước mặt mọi người rất nhanh. Khoảng cách vừa rồi ít nhất cũng có mấy trăm mét, thời gian mấy cái hô hấp thế nhưng liền đã tới. Chẳng lẽ gia hỏa này là thần tiên hay sao? Bằng không làm sao sẽ quái dị như vậy? Ngươi là ai? Một gã đại hán cố lấy dũng khí nhìn Lâm Long hỏi. Bọn họ đã sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên thấy người quỷ dị như vậy. Ta tới là thu hoạch tính mạng của các ngươi. Nói tới đây, Lâm Long không có vô nghĩa cùng bọn họ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Chết đi! Quay một tiếng, đám gã đại hán nháy mắt nổ mạnh, ngay cả toàn thây đều không được, huyết vụ đầy trời, lên đến xương cốt đều trở thành bột phấn. Dương Văn trực tiếp ngây ngần cả người, đầy mặt không thể tin tưởng. Cái này... Cậu không cần kinh hoàng, loại người này con đều không cần ra tay là có thể giải quyết, bằng không làm sao dám để cho cậu gia nhập xã hội đen. Cậu yên tâm, có con ở đây có thể bảo đảm cho cậu không có chút nào nguy hiểm. Lâm Long chẳng hề để ý nói. Thật giống như làm cho năm gã đại hán nổ tàn xác mà chết là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.